Chương 19, ở lại. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện nữ lang, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy tóc vàng mỹ nữ. Hiện tại nàng ăn mặc bại lộ, giống là vừa vận tỉnh ngủ mở dạng, hung khí âu phái, kinh hãi người, da thịt trắng nõn non mịn, như tuyết như ngọc, lại là một cái đại mỹ nữ tiểu tệ xưa. Cuối cùng nhìn thấy ngươi cái này cái hỗn đản. Alet đẹp mắt đôi mắt hiện lên vẻ kích động, trực tiếp một cái chạy, đối củ rổ cổ ôm lên. Tệ xưa chỉ cảm giác kinh hãi người âu phái, cảm giác được cái này nhu hòa cảm giác, tốt có co dạn Alet, không, Alet huấn luyện làm sao tới. Củ rổ cổ ôm một cái Alet, trực tiếp nói khẽ. Alet buông ra củ rổ cổ, trực tiếp dùng hai cái non mịn tay nhỏ, nắm bắt củ rổ cổ khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, ngựa khí hoài niệm nói, tệ xưa, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu đâu, đã lâu không gặp. Alet, Garcia, trước kia củ rổ cổ huấn luyện, trong nguyên tắc là cả ghệ mì huấn luyện, nhưng bây giờ bởi vì là đoạn thời gian cải biến, sớm nhất thời điểm là củ rổ cổ tệ xưa huấn luyện DNG, Alet huấn luyện. Ngươi đi vào Nhật Bản bên này không có chỗ ở A củ rổ cổ nghĩ đến cái gì khuôn mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra vui sướng thần mỉm cười no y đâu, tệ xưa, ta hôm nay liền lai nhà ngươi nha. Alet khuôn mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra nóng mặt thần bật cười nói. Hiện tại Alet giống như nguyên tắc có một chút khác biệt, cũng là không có nguyên tắc như thế nhiệt tình, chủ yếu là đối với củ rổ cổ tệ xưa nhiệt tình. Ân, hoan nghênh, lần nữa hoan nghênh ngươi trở về. Cù dồ cổ nhếch miệng, trên mặt lộ ra hài lòng thần hì hì cười nói. Như vậy, ta liền ở lại nơi này tới, tệ xua chỉ giáo nhiều hơn lạc. Alet dùng ngón tay nhỏ điểm một chút tệ xua khuôn mặt về sau. Alet giảng tại Mỹ quốc kinh lịch trải qua cho cù dồ cổ cùng tỷ tỷ nghe. Các lệ Mỹ cùng hì mù dồ đã bị Alet nhận vì là đồ đệ, nhưng cũng chỉ là huấn luyện cùng đồ đệ quan hệ. Căn bản không có nguyên tắc theo ý kiến đến người liền làm ra ôm thân mật động tác. Chỉ là nghiêm ngặt vào chỗ chết dạy bảo. Về sau trò chuyện mấy giờ nhưng mà Alet cùng tỷ tỷ đã thân mật trò chuyện đứng lên, cụ dồ cổ không khỏi lắc đầu, nữ nhân tâm tư thật khó hiểu. Về đến phòng bên trong, cụ dồ cổ sâu hô hấp một hơi hệ thống, cho ta đổi lấy cái hư vô. Cụ dồ cổ gật gật đầu, đôi mắt hiện lên một tia thoải mái, hắn cái kia liền đổi lấy cái này trạng thái. Đốt, 3 vạn tích phân, hư vô đổi lấy thành công. Hệ thống băng lạnh âm thanh vang lên hư vô, năng lượng khống chế tự thân tồn tại cảm giác, trước đó tuy nhiên chỉ có thể dùng ảo ảnh ném rổ cùng biến mất dẫn bóng, nhưng hắn ban đầu tuyệt chiêu cũng là có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả không có nguyên tắc dùng tốt, hiện tại mở ra hư vô, liền có thể sử dụng không thua nguyên tắc hiệu quả mới nhất trời. Cù dồ cổ tệ xưa sớm đi vào bóng rổ bộ, mọt mỏi bởi vì có sự tình đã xin phép nghỉ một cái khác bóng rổ bộ, nơi này là thế hệ kỳ tích chuyên dụng sân. Bóng 5 người thế hệ kỳ tích cùng cụ rổ cổ tệ xua tốt, mọi người trạng thái cũng không tệ. À cả xì gật gật đầu, khuôn mặt hơi hơi cười lạnh nói, các ngươi 4 người không có giới thiệu qua đi, để cho cụ rổ cổ nhận biết dưới các ngươi tình huống đi. Ân, cụ rổ cổ xì, ta gọi kỳ ủ tạ cải xệ, mục tiêu là tiểu tiên phong A, ta thích thực vật là sữa nướng ha nhờ tây canh, hứng thú là hát ca ra ok, ưa thích nữ sinh loại hình, ừ. Cũng là sẽ không trói buộc hắn nữ hài tử. Kỳ ủ tạ cái sệ khuôn mặt cười nói, khuôn mặt phi thường hữu hảo nhìn qua cụ dồ cổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.